Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1004. Ngươi lại tính toán bất quá ta. Trên xe, Trần Tấn gặp Nhậm Lưu Phương cảm xúc không còn giống như trước đó như vậy sục sôi, mà là chuyển thành xa xút, liền nhẹ giọng an ủi, dù sao cũng là mẹ của mình. Trong lòng ngươi cũng nhất định rất khó chịu a. Ai tương đương, Nhậm Lưu Phương ảm nhiên thở dài, miễn cưỡng gạt ra mỉm cười nói, "Trần tổng, ta không sao, còn chưa kịp cảm ơn ngươi hôm nay thay ta giải vây đâu." Nói đến, thật là thật trùng hợp. "Xảo sao?" Trần Tấn cười, có vẻ hơi nghiền ngẫm. Hoa Đình hạng mục, mặc dù cũng không phải là Tấn Hàm tập đoàn thể lượng lớn nhất, tổng ngạch cao nhất hạng mục, nhưng là đơn giá cao nhất, cho nên ta xuất hiện ở đây khả năng cũng là lớn nhất, đúng không? Nhậm tổng, nghe Trần Tấn nói như vậy, Nhậm Lưu Phương dọa đến trực tiếp liền nói không ra lời. Coi như lại cho nàng mấy cái đầu óc, nàng cũng không thể lại nghĩ đến mình kia một chút xíu tiểu tâm tư. Vậy mà hoàn toàn bị Trần Tấn cho xem thấu. Nhậm Lưu Phương căn bản liền sẽ không đi suy nghĩ Trần Tấn là làm sao mà biết được vấn đề này. Trên thực tế tại nàng trong nhận thức biết, làm ăn đến Trần Tấn loại trình độ này, cơ hồ tính là mọi người đều biết đại nhân vật, kia là nhất định có bị hại chứng vọng tưởng, khẳng định thời thời khắc khắc đều duy trì phòng bị tâm. Cho nên nàng chỉ có thể ý đồ giải thích. Trần Tổng, ngươi nghe ta giải thích. Sự tình không phải ngươi tưởng tượng cái dạng kia, ta chỉ là mình cực kỳ thích Tấn Hàm tập đoàn hạng mục, mà lại nhà của ta cũng lộ ra nhỏ một ít, vừa vặn cần đổi phòng từ 60 mét vuông lóp, xác thực nhỏ một ít. Trần Tấn trực tiếp đáp, lại dọa Nhậm Lưu Phương nhảy một cái, thầm nghĩ, hắn thậm chí ngay cả ta danh nghĩa phòng ở đều điều tra, là đã sớm điều tra, còn là vừa vặn mới cha. Trong chốc lát, Nhậm Lưu Phương trong lòng thoáng qua mấy cái suy nghĩ, lựa chọn lấy thích hợp nhất ứng đối phương thức, đảo ngược mà đem nàng vừa rồi sa sút cảm xúc cho hòa tan. Lại hoặc là nói, nàng kỳ thật căn bản cũng không sa sút, chỉ bất quá thuận lợi cùng Trần Tấn có tiếp xúc về sau. Nàng lời nói đi, cần phù hợp nàng doanh tạo nên người thiết thôi. Bắt đầu phiên giao dịch cùng ngày, ta có lớn nhất khả năng xuất hiện ở đây. Trần Tấn nói tiếp, sau đó, người từ Tấn Hoàng hội ngân sách sáng tạo mới bắt đầu liền không ngừng quyên tiền. Tổng kim ngạch vượt qua 800 vạn, là Đông Hải thành phố quyên tặng người ở trong kim ngạch cao nhất. Nói một cách khác, cũng chính là có khả năng nhất bị ta chú ý tới. Đã ngươi biểu đệ muốn mua phòng sự tình ngươi đã sớm biết, lại không giải quyết cho sớm, mà là chuyển hướng tiết lộ hành tung của mình, để mẫu thân ngươi có thể đến đây tìm tới ngươi. Sau đó lại lớn náo tiêu thụ chỗ, chỉ cần ta tại, đồng thời nhìn thấy chuyện này, liền tuyệt đối sẽ có hành động. Đến cuối cùng, ngươi là ổn chám không thua thiệt, rốt cuộc ta sẽ có cực lớn xác suất đưa ngươi một phòng nhỏ. Trần Tấn y nguyên cười, nhưng nói lời lại càng ngày càng trực bạch. Tại ta đưa ngươi phòng ở về sau, ngươi cao điệu tuyên bố công ty của mình sẽ đại ngạch quyên tiền, gây nên ta tán đồng cảm giác, tiến tới, rất có thể cùng ta thành lập quan hệ hợp tác, kém nhất, cũng có thể đổi một cái hào cảm. Nhìn như vậy xuống tới, vô luận kết cục như thế nào, đều đối ngươi có trăm lợi mà không có một hại nha. Nhậm tổng, Nhậm Lưu Phương cũng sớm đã bị Trần Tấn chấn động đến nói không ra lời. Bởi vì trong nội tâm nàng ôm kia một chút lo lắng, triệt triệt để bị Trần Tấn xem thấu. Từ biểu đệ muốn mua phòng, đến nàng đến Tấn Hàm Hoa Đình nhìn phòng, lại đến cố ý hướng nãi nãi lộ ra hành tung, tiến tới dẫn đến ba người bọn họ đuổi theo. Từng bước một vòng, đều là Nhậm Lưu Phương là nhọc lòng kiến tạo lên kết quả. liền ngay cả mẫu thân cùng cữu mụ biểu đệ đều giữa lúc bất chi bất giác trở thành nàng trong kế hoạch một cái khâu. Thẳng đến vừa rồi vị trí, kế hoạch này đều thiên y vô phùng, đồng thời đã thành công. Duy nhất để Nhậm Lưu Phương không nghĩ ra chính là Trần Tấn đến cùng là ở đâu cái khâu trên nhìn ra lỗ thủng. Trần Tổng tương đương, chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng biết không gạt được, nếu không lại cố ý mà vì đó, liền làm ra vẻ, liền hỏi, ngươi đến cùng là làm sao thấy được những này. Trần Tấn nhìn xem nàng, chân thành nói, những cái kia phiếu nợ, phiếu nợ. Nhậm Lưu Phương không hiểu, đúng thế, Trần Tấn mở miệng giải thích, nếu như ngươi cùng mẫu thân ngươi quan hệ đã hoàn toàn không thể điều hòa. Như vậy những này phiếu nợ liền không nên xuất hiện, những số tiền kia ngươi sẽ chỉ coi như là thân là con cái nghĩa vụ. Nhưng nếu như quan hệ của các, ngươi còn có thể điều hòa lời nói, phiếu nợ cũng không nên xuất hiện, rốt cuộc một khi lấy ra. Cũng chỉ có vạch mặt cái này một cái kết cục. Nghe vậy, Nhậm Lưu Phương trừng mắt nhìn, cúi đầu suy tư một phen, cái này mới cười khổ nói, thì ra là thế, là ta vẽ vời thêm chuyện, chỉ muốn như thế nào làm sâu sắc ngươi đối ta ấn tượng. Ngược lại không để ý đến cái này khâu. Trần Tổng, thụ giáo, kia, ta ngay ở phía trước giao lộ xuống xe đi. Làm sao? Trần Tấn vẫn là cười, cái này liền từ bỏ rồi, không tái tranh thủ. Nhậm Lưu Phương kinh ngạc nói, đối với ta như vậy cơ quan tính toán tường tận người. Ngươi không sợ sao? Sợ cái gì? Trần Tấn chế nhạo nói, ngươi lại tính toán bất quá ta. Một câu, đem Nhậm Lưu Phương ế trụ, sửng sốt nửa ngày, lại phát hiện lời này không có tâm bệnh. Tự mình tính nửa ngày, không cũng vẫn là bị đối phương liếc mắt một cái thấy ngay sao. Nhưng Trần Tấn hạ một vấn đề, nhưng vẫn là để nàng rơi vào trầm tư. Chỉ nghe Trần Tấn hỏi, ta chỉ là muốn cầu chứng một việc. Ngươi liên tiếp kế hoạch, muốn thành công là cần rất nhiều cơ duyên xảo hợp. Tỷ như ta phải ở đây, tỷ như ta phải bị ngươi đả động. Tỷ như ta còn phải muốn hợp tác với ngươi, ngươi liền không sợ, mình những cái kia quyên tiền tất cả đều ngâm nước nóng sao? Căn cứ ngươi tài sản tình huống, 800 vạn nhưng cũng không phải cái số lượng nhỏ, lấy giỏ trúc mà múc nước làm sao bây giờ đâu? Mặt đối với vấn đề này, Nhậm Lưu Phương trầm mặc hồi lâu, môn tự vấn lòng, cuối cùng đắng chát cười nói, Trần Tổng. Vô luận ngươi tin tưởng hay không, chí ít quyên tiền, ta là cam tâm tình nguyện, có thể cùng ngươi sinh ra gặp nhau, cũng đơn giản là làm hết sức mình an thiên mệnh thôi. Rốt cuộc, Tấn Hoàng hội ngân sách chủ yếu giúp đỡ đối tượng là nghèo khó học sinh. Chính ta đi qua con đường kia, rậm rạp bẫy dập trông gai, nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng những hài tử kia không cần giống ta khổ cực như vậy. Nói xong, nàng liền nhìn thẳng Trần Tấn. Trần Tấn cũng tại nhìn thẳng nàng. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Đáy mắt bên trong đều là thẳng thắn. Như vậy là đủ rồi. Trần Tấn bỗng nhiên gật đầu cười nói. Ta người này có cọng lông bệnh. Nhìn người, chỉ hỏi điểm xuất phát cùng mục đích cuối cùng. Mặc kệ quá trình cùng thủ đoạn, giống như ngươi chính là tốt nhất, đã có nguyên tắc, lại có thủ đoạn, mấu chốt là, đầu óc là thật tốt làm nha. Nhậm Lưu Phương một thấy tình huống bỗng nhiên phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn, kinh ngạc nói, thật, Trần Tấn chân thành nói, không nói gạt ngươi, chính ta trước kia, cũng là không từ thủ đoạn ngươi đây này. Câu nói này, hắn nói vô cùng cảm khái. Từ Thanh Hòa Uyển gần như đào thải người đại diện, đến hiện nay bất động sản Tân Quý. Hắn chưa từng làm qua thiện nhân, liền ngay cả Tấn Hoàng hội ngân sách, cũng đơn giản là có mục đích khác kế hoãn binh mà thôi nha. Có tư cách gì chất vấn giống như chính mình người đâu. Trần Tổng tương đương, Nhậm Lưu Phương lập tức liền kích động. Nhìn tình huống này, mình tựa hồ thật có thể cùng Tấn Hàm tập đoàn có cơ hội hợp tác. Cứ việc nàng là làm trang phục ngành nghề, cùng Tấn Hàm tập đoàn nghiệp vụ tám gậy tre quan hệ đều đánh không đến. Nhưng là chỉ cần có cái tầng quan hệ này, thì sợ gì không có hợp tác điểm vào đâu. Ta cũng đến cảm tạ ngươi, là ngươi nhắc nhở ta khác một loại khả năng tính. Trần Tấn cũng là nghiêm túc nói, ánh mắt sáng rực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN